Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1253. A Hách kia đốn Pharaoh. Dựa theo kế hoạch hành động, cẩn thận một chút, ta liền ở bên ngoài. Ngươi chỉ cần hấp dẫn hắn 5 giây là được. Nhớ kỹ, 5 giây. Dr. Doom khởi động bọc giáp thượng một cái trang bị. Hắn tồn tại cảm nhanh chóng hạ thấp. Rõ ràng biết hắn không ẩn hình, nhưng ánh mắt tiếp xúc đến khôi giáp thượng tản mát ra sóng gợn sau, liền rất dễ dàng đem cái này đại người sống xem nhẹ qua đi. Sĩ Tuèo tiên sinh, thỉnh ngươi đại biểu chúng ta cùng đối phương giao thiệp đi. Nào đó châu Âu bác gái nói, đúng vậy, đúng vậy. Làm ơn tất đáp ứng cái này thỉnh cầu, ai u. Ta đầu gối. Sĩ Tuèo tiên sinh, ta cũng rất tưởng cùng ngươi cùng nhau qua đi. Nhưng là ta chân năm đó ở trong chiến tranh chịu quá thương. Hiện tại đau đến không được a, một đống người mồm năm miệng 10. Liền muốn cho đầu chọc ca đi xung phong. Áo hắc tử cũng không duỗi chân. Mặt bộ biểu tình khoa trương mà nằm trên mặt đất làm bộ chính mình là cái người chết. Mao Hùng đại đế cũng là thở hổn hển, nằm liệt ngồi ở một bên. Một bức chính mình không sống được bao lâu bộ dáng, một đám túng bao. Kiến thức rộng rãi đầu chọc ca căn bản không thấy ra A Hách kia đốn Pharaoh trong cơ thể năng lượng có bao nhiêu dư thừa. Hắn tay phải hướng ra phía ngoài mở ra, dùng một cái tho tiêu chuẩn động tác triệu hồi ra gung nia. Cất bước đi tới thời điểm tự động trang bị vô niệm khôi giáp, hiện tại trước mắt nếu là xuất hiện một cái thân cao 5 mét, thể trọng ngàn tấn dữ tợn quái thú, hắn khẳng định liền rụt. Đừng nói Dr. Doom, chính là đại cục trưởng tới cấp hắn khuyến khích cũng không được việc, nhưng A Hách kia đốn Pharaoh cái này tạo hình ly khủng bố còn có điểm khoảng cách. Thân cao cùng thường nhân giống nhau, cũng chính là có điểm hắc. Người da đen chính mình thấy được còn thiếu sao? Này có cái gì đáng sợ? Nếu là Daisy ở đây, khẳng định giật mình với loại này vô thanh vô tức kéo người thủ đoạn. Người thường còn chưa tính, có thể đem Dr. Doom không hề dị thường mà kéo qua tới. Này phân thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng là đầu chọc ca căn bản không này đó ý thức, vô niệm khôi giáp cũng chưa hấp thu đến nhiều. Ít mặt trái cảm xúc. Hắn liền không biết sợ mà đi ra ngoài, tuy rằng Heart of the Universe năng lượng trải qua hậu thiên. Lấy ra cùng hỗn hợp, A Hách kia đốn Pharaoh trong cơ thể năng lượng phi thường pha tạp. Chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tới Heart of the Universe một phần vạn uy năng. Nhưng cho dù là này một phần vạn lực lượng cũng không phải phàm nhân có khả năng đối kháng cường hoành tồn tại, hắn thật sự không thể tưởng được thế nhưng còn có phàm nhân dám đến cùng hắn đối thoại. Không phải quỳ lại, mà là sải bước đi tới đối thoại. Đây là kiểu gì kinh người dũng khí? Heart of the Universe ở hắn động niệm gian liền đem đầu chọc ca tư liệu cho hắn truyền một lần. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ, chính là một người bình thường thân thể tố chất. Hắn từ đâu ra dũng khí? A Hách kia đốn Pharaoh nghĩ sai rồi. Hắn nhận ra Gungnir, càng là ở Heart of the Universe tư liệu nhìn thấy Hela đám người thân ảnh. Không cần Heart of the Universe hắn cũng biết Asgard thần hệ. Đây là Ai Cập thần hệ đại địch a. Hắn đương Pharaoh thời điểm liền biết quốc gia lãnh tụ. Tay cầm Asgard thần vương vũ khí. Hơn nữa kia trương khí độ nghiễm nhiên. Phương diện đại nhĩ mặt. Hắn trực giác cho rằng đầu chọc ca là Asgard nhân vật trọng yếu. Loại này nhân vật trọng yếu khẳng định sẽ thân kinh bách chiến. Đều có được một bộ phán đoán địch nhân mạnh yếu bản năng, chính mình đều như vậy cường. Ngươi còn dám lại đây? Không cần phải nói. Khẳng định là dũng khí bạo lều nhân vật A. A Hách kia đốn Pharaoh là cái lãnh tụ. Càng là một cái lấy lật đổ A Mông thần. Phát động tôn giáo cách mạng. Ở Ai Cập thực thi nhất thần giáo cải cách giả. Hắn tự thân thực thưởng thức giàu có dũng khí người, hiện giờ tuy rằng bị Heart of the Universe năng lượng làm cho hắn thân mụ đều không quen biết, nhưng hắn bản tâm còn ở, rõ ràng hắn phất tay gian liền có thể mượn dùng Heart of the Universe sửa chữa toàn bộ vũ trụ, nhưng hắn ánh mắt còn chăm chú vào địa cầu, chăm chú vào này đó quốc gia lãnh tụ trên người. ý đồ hòa bình giải quyết tranh chấp, mở rộng chính mình lãnh thổ quốc gia, thành lập chính mình vương triều. Đứng ở người đứng xem góc độ có thể nói hắn không ánh mắt, có lực lượng sẽ không dùng thiên tự hào đệ nhất đại ngốc bức gì đó, nhưng hắn vì khống chế hạt of the universe lực lượng, tắc cần thiết bảo trì này phân bản tâm. Một khi bản tâm thất thủ, hắn người này cách cũng liền không tồn tại, cho nên A Hách kia đốn Pharaoh vẫn như cũ giữ lại một phần còn tính chất phác cổ đại giá trị quan. Đó chính là thưởng thức dũng sĩ, thưởng thức có vinh dự cảm người, giả bảo là thật, thật cũng giả, ngày thường mặt nạ mang nhiều. Đầu chọc ca đã có thể đem tự mình thôi miên coi như một cái kỹ năng dùng. Yêu cầu thời điểm liền mang lên mặt nạ, không cần thời điểm liền gỡ xuống, hiện tại làm cho các quốc gia lãnh tụ. Không thể nghi ngờ chính là một cái yêu cầu ngụy trang thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy đều là uy nghiêm. Đầu chọc ca vẻ mặt chính khí, rất có một loại ngươi chính là đem ta đánh chết, ta cũng muốn bắn ngươi một thân huyết khí thế, ngươi hành vi đã dẫm đạp thế giới các quốc gia pháp luật, ta mệnh lệnh ngươi hướng các quốc gia lãnh tụ đầu hàng. Đầu chọc ca dùng gung nia mũi thương hư chỉ A Hách kia đốn Pharaoh, thanh âm cực kỳ to lớn vang dội, ha ha ha, nhỏ bé phàm nhân, ngươi căn bản không biết cái gì là lực lượng. Một khi ta ra tay, ngươi liền sẽ hóa thành vũ trụ bụi bặm. Ngươi không sợ sao? A Hách kia đốn Pharaoh chậm rãi nghiêm túc lên, đỏ như máu ánh mắt nhắm ngay mọi người đảo qua, thật giống như toàn bộ vũ trụ áp lực ập vào trước mặt. Kia sợi cảm giác áp bách làm các quốc gia lãnh tụ đều là một trận run rẩy. Gần một nửa lãnh tụ đều ở nháy mắt quỳ xuống. Màn này chỉ là nhỏ đến khó phát hiện một chút năng lượng tiết lộ, người thấy Tú Mỹ Sơn xuyên tình hình lúc ấy cảm thấy thiên nhiên chi tráng lệ, nhìn đến vũ trụ sao trời sẽ cảm thấy tự thân chi nhỏ bé. Đây là một loại bản năng, cùng tri thức cùng tầm mắt không quan hệ, người quá tiểu, mà vũ trụ quá lớn. Nếu đem vũ trụ coi là một cái sinh mệnh thể, kia hắn so nhân loại cấp bậc nhưng cao quá nhiều, làm toàn bộ đa nguyên vũ trụ căn bản. Hạt of the universe lực lượng chẳng sợ không đủ ngày thường một phần vạn, lại trải qua vô số lần chuyển hóa cùng pha loãng. Khá vậy không phải này giúp lãnh tụ có khả năng chống lại, đừng nói áo hắc tử cùng mao hùng đại đế. Ngay cả Dr. Doom đều nhẫn thật sự vất vả. Hắn không thiếu dũng khí cùng tín niệm, nhưng hắn là cái nhà khoa học, là một cái lý tính rộng lớn với cảm tính người, tho đối mặt cường địch sẽ cầm rìu hô to một tiếng. Vì Asgard lúc sau không quan tâm xông lên đi. Này thực hảo lý giải. Bởi vì người này nhiệt huyết dâng lên, chuyện gì đều dám làm, Dr. Doom liền làm không ra loại sự tình này. Hắn thói quen phân tích, tự hỏi, phán đoán, lúc sau chế định phương án, giải quyết vấn đề, không phải ngốc nghếch ngạnh mãng. Lúc này đối mặt A Hách kia đốn Pharaoh thoáng thả ra một tia hạt of the universe hơi thở, hắn liền cảm giác tư duy cứng đờ, bước chân tập tễnh, chuẩn bị đánh lén ý niệm lập tức biến thành chạy trốn, hắn chuẩn bị chạy. Nhưng đầu chọc ca không có, một chúng lãnh tụ đại bộ phận đều bị khí thế sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Số ít mấy cái ý chí ngoan cường còn ở cường căng. Chỉ có một người còn tính thẳng tắp mà đứng, đầu chọc ca cũng rất sợ. Nhưng hắn nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ, giúp Dr. Doom cái này mãnh người hấp dẫn lực chú ý, hắn còn nhớ thương kia 5 giây đâu. Không phải 5 giây sao? Kia mới bao lâu thời gian a? Đôi mắt một bế trợn mắt liền cố nhịn qua. Hắn cường trống không lui, bất quá run rẩy hai chân vẫn là bại lộ ra hắn cảm xúc. Hắn mau chịu đựng không nổi. Hết chương.